ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1142, cấm điện điện chủ đột phá, canh thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt sau đó bắt đầu trở về, đầu tiên thời gian liền bắt đầu bế quan luyện hóa bản mệnh thiên phú quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với đạo cấp bản mệnh thiên phú, bọn hắn vẫn là tương đối chờ mong. Không lâu sau đó, Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt tuần tự ra đời một môn đạo cấp bản mệnh thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo cấp bản mệnh thiên phú, sao trời giáp. Lại là phòng ngự loại tinh thần đạo thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên có chút kinh hỉ, nhưng trong vui mừng nhưng lại có chút thất vọng, hắn lý tưởng nhất đạo thuật là sao trời loại công phạt loại đạo thuật. Đương nhiên, cái này đạo thuật cũng 10 điểm không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngày sau, hắn tu luyện phòng ngự đạo thuật cũng rất dễ dàng, mà lại tu luyện sao trời loại đạo thuật cũng so trước kia nhanh rất nhiều, chỉ bất quá thích hợp cho hắn nhất là sao trời loại phòng ngự đạo thuật. Một bên khác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tinh Nguyệt đản sinh đạo cấp bản mệnh thiên phú chính là tinh môn, chính là một môn ẩn chứa tinh chi đại đạo cùng không gian đại đạo đạo cấp bản mệnh thiên phú, cũng coi là thích hợp với nàng, gồm nhiều mặt phòng ngự cùng xuyên thẳng qua chi năng. Đáng tiếc duy nhất chính là, đây cũng không phải là công kích loại đạo cấp bản mệnh thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên là đầu tiên thời gian biết được hai cái nhi nữ đạo cấp bản mệnh thiên phú, lúc này dùng phục chế thiên phú phục chế hai loại đạo này cấp bản mệnh thiên phú, đem hóa thành chính mình đạo cấp bản mệnh thiên phú. Chợt Diệp Thiên cùng Tiêu Nguyệt cũng bắt đầu phục dụng bản mệnh thiên phú quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Nguyệt phục dụng bản mệnh thiên phú quả cũng ra đời một môn đạo cấp bản mệnh thiên phú ánh trăng chi dực, đây là một môn tăng phúc tốc độ loại đạo cấp bản mệnh thiên phú, ngày sau nàng tốc độ tu luyện loại đạo thuật sẽ 10 điểm nhẹ nhõm rất nhiều. Mà Diệp Thiên cũng bắt đầu chủ động ra đời đệ nhất môn thuộc về chính hắn đạo cấp bản mệnh thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo cấp bản mệnh thiên phú, đế giáp. Đây là một môn gồm nhiều mặt phòng ngự cùng tăng phúc chiến lực đạo cấp bản mệnh thiên phú, vậy mà hoàn mỹ phù hợp Diệp Thiên đại hoang pháp thể, cái môn này thiên phú, xem như phi thường không tệ đạo cấp bản mệnh thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chợt Diệp Thiên đem đế giáp cùng cái khác dung hợp về sau phòng ngự đạo cấp bản mệnh thiên phú dung hợp lại cùng nhau, vẫn là đặt tên là đế giáp, tạo thành một môn hoàn toàn mới mà cường đại đế giáp đạo cấp bản mệnh thiên phú. Tiếp xuống có chuyện làm, lần này xuất hiện nhiều như vậy đạo cấp bản mệnh thiên phú, rất nhiều chân tổ chỉ sợ đều sẽ không kịp chờ đợi phục dụng luyện hóa bản mệnh thiên phú quả, cho nên hẳn là sẽ sinh ra rất nhiều đạo cấp bản mệnh thiên phú người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, hắn nhường Cửu Cực quân đoàn người bắt đầu điều tra đạo cấp bản mệnh thiên phú người tin tức, tin tưởng không được bao lâu, liền sẽ có một nhóm danh sách đưa đạt hắn trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyền hư cổ giới đạo cấp bản mệnh thiên phú người số lượng càng nhiều, hắn càng là vui vẻ, bởi vì hắn có thể hỗ trợ đạo cấp bản mệnh thiên phú thì càng nhiều. Cho nên, lần này bản mệnh thiên phú thụ đản sinh sự tình, rất vui vẻ người chính là hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Cửu Cực quân đoàn người xuất động, không ngừng điều tra đạo cấp bản mệnh thiên phú người sự tình, nhưng thời gian khẳng định cần rất dài, dù sao ngay từ đầu những cái kia đạo cấp bản mệnh thiên phú người chắc chắn sẽ không bại lộ. Có thể theo thời gian trôi qua, rất nhiều đại thế lực nội bộ liền sẽ truyền ra ai luyện hóa bản mệnh thiên phú quả, ra đời đạo cấp bản mệnh thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian mỗi năm đi qua, đảo mắt chính là ngàn năm tuế nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 368 tên đạo cấp bản mệnh thiên phú người quyết. Diệp Thiên nhìn qua trong tay cái này một phần danh sách lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thực tế số lượng khẳng định không chỉ nhiều như vậy, nhưng hiện nay có thể tra ra nhiều như vậy đã rất không tệ, ngày sau nếu là gặp những cái kia đạo cấp bản mệnh thiên phú người, lại đem bọn hắn đạo cấp bản mệnh thiên phú phục chế đến đây đi. Nếu là phục chế dung hợp cái này 368 môn đạo cấp bản mệnh thiên phú, đường của ta cấp bản mệnh thiên phú chỉ sợ lại sẽ tăng cường một mảng lớn, tu luyện đạo thuật liền càng thêm dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên vui vẻ nói. Sau đó mấy chục năm bên trong, Diệp Thiên Hành đi huyền hư cổ giới các nơi tìm kiếm những cái kia đạo cấp bản mệnh thiên phú người từng cái phục chế bọn hắn đạo cấp bản mệnh thiên phú, rốt cục đem 368 tên đạo cấp bản mệnh thiên phú người thiên phú toàn bộ phục chế tới tay, hơn nữa còn ngoài định mức phát thêm chút ít mấy tên đạo cấp bản mệnh thiên phú người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như thế thu hoạch nhường Diệp Thiên hưng phấn không thôi. Sau đó, Diệp Thiên lại chọn lựa một môn trung thiên đạo thuật. Kim Cương Chiến Khu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là tới tự ở Kim Cương Thành thành danh trung thiên đạo thuật nhưng thế lực khác cũng có thu nhận sử dụng, Hắc Phong Sơn liền góp nhặt cái môn này trung thiên đạo thuật. Môn này trung thiên đạo thuật 10 điểm nổi danh, đạo tổ cũng tu luyện cái môn này trung thiên đạo thuật, nó cùng đại hoang pháp thể không đồng dạng, nó là bị động trung thiên đạo thuật mà đại hoang pháp thể là chủ động hình trung thiên đạo thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế, đại bộ phận đạo thuật đều là chủ động hình. Như thế nào bị động hình phòng ngự đạo thuật, đó chính là không cần thôi động, một khi nhận lấy công kích liền sẽ tự động phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên Kim Cương Chiến Khu môn này bị động phòng ngự đạo thuật tương đối không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thiên cái khác đạo thuật cơ bản cũng tu luyện tới cực hạn cấp độ cho nên hiện nay không có gì đạo thuật có thể tu luyện, tự nhiên muốn tìm kiếm mới đạo thuật tu luyện liền chọn chúng Kim Cương Chiến Khu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quả nhiên, Diệp Thiên đạo cấp bản mệnh thiên phú trở nên cường đại rất nhiều về sau tốc độ tu luyện bạo tăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngắn thời gian bên trong, Kim Cương Chiến Khu liền thành công nhập môn, sau đó tiểu thành, đại thành, không biết rõ so trước kia lúc tu luyện nhanh gấp bao nhiêu lần đâu. Không đến 10 vạn năm tuế nguyệt, Diệp Thiên liền thành công đem Kim Cương Chiến Khu tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần cực hạn cấp độ, vậy liền cần nhiều một chút thời gian. Về sau đóng quan chung, Diệp Thiên nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tham ngộ cấm kỵ đạo, tiếp theo là tu luyện cấm thuật, về phần đạo thuật trước hết buông xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao hiện nay trung thiên đạo thuật đối với hắn trợ giúp không phải rất lớn, trừ phi là đại thiên đạo thuật. Nhưng mà chân tổ cấp độ căn bản không có biện pháp tu luyện đại thiên đạo thuật cho dù tu luyện ức vạn năm cũng tu luyện bất thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại thiên đạo thuật cần hợp đạo về sau mới có thể tu luyện, nhất cử nhất động chính là đạo chi lực mà đại thiên đạo thuật trên thực tế chính là đối đạo tổ chi lực một loại cao tầng thứ vận dụng uy lực vô cùng cường đại. Mà chân tổ không có đạo tổ chi lực liền xem như vô thượng chân tổ cũng không có đủ đạo tổ chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, Diệp Thiên hiện nay không vừa lòng tu luyện đại thiên đạo thuật điều kiện. Nếu không, hắn luyện thành bất luận cái gì một môn đại thiên đạo thuật thực lực đều có thể tăng vọt a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắc ám cấm vực khu vực biên giới, có một mảnh tiểu thiên địa phảng phất tự thành một giới. Nơi này chính là cấm điện chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cấm điện điện chủ ở chỗ này lợi dụng một tòa ban đầu giới vực mở ra một chỗ thế giới, dung nạp cấm điện người ở đây tu luyện, thậm chí mượn nhờ một tòa đại trận hấp thu ngoại giới hắc ám sức mạnh cấm kỵ cưỡng ép rèn luyện thân thể của bọn hắn. Lúc này, cấm điện điện chủ đang lúc bế quan tiềm tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn khí tức không ngừng tăng cường, phảng phất muốn đánh vỡ cái nào đó giới hạn đồng dạng. Đột ngột, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tiếng ầm vang, cấm điện điện chủ khí tức trong nháy mắt phá vỡ gông cùm xiềng xích tấn thăng đến ngũ trọng thiên đạo tổ cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rốt cục đột phá, cấm điện điện chủ hưng phấn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bao nhiêu dài dằng dặc năm tháng, hắn một mực vây ở tứ trọng thiên đạo tổ cực hạn bởi vì căn cơ vấn đề một mực không có biện pháp đột phá. Bây giờ, hắn rốt cục đền bù một bộ phận căn cơ, bước vào ngũ trọng đạo tổ cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Di Thiên Tông Di Ngây Thơ Kinh quả nhiên không tệ, coi như ta là tứ trọng thiên đạo tổ tu luyện môn này bí thuật cũng có thể đền bù căn cơ, thậm chí tái tạo bản nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ tiếc ta một khi tu luyện Di Ngây Thơ Kinh chẳng khác nào là một mực cùng Di Thiên Tông kết hợp với nhau, không có biện pháp thoát ly Di Thiên Tông. Cấm điện điện chủ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Di Ngây Thơ Kinh chia làm Di Thiên Thánh Kinh cùng Đầy Trời Đạo Kinh, mà hắn tu luyện chính là Di Thiên Thánh Kinh, sẽ bị Đầy Trời Đạo Kinh khắc chế, một khi gặp được tu luyện Đầy Trời Đạo Kinh đạo tổ, một thân thực lực chỉ sợ không cách nào phát huy ra năm thành, mà lại phương diện khác cũng toàn diện khắc chế. Chính là bởi vì Di Thiên Thánh Kinh tồn tại, rất nhiều đạo tổ đầu nhập vào Di Thiên Tông về sau liền không cách nào phản bội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cũng biết rõ vấn đề này, nhưng cũng đối Di Thiên Thánh chú ý động, đây cũng là rất nhiều đạo tổ rõ ràng biết rõ sẽ có cái này di chứng, nhưng cũng nhịn không được tu luyện nguyên nhân. Nhưng nếu là về sau hắn tu luyện đến vô địch đạo tổ cảnh giới, liền sẽ không nhận đầy trời đạo kinh ảnh hưởng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cũng cho hắn một cái hy vọng. Dù sao hắn nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, chỉ cần đền bù căn cơ tương lai còn có thể có rất lớn cơ hội bước vào chí cường đạo tổ, tự nhiên cũng liền có một tia hy vọng tiến vào vô địch đạo tổ cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ thực lực của ta bước vào ngũ trọng thiên đạo tổ, mà lại mượn nhờ từ phía dưới thu hết đi lên cấm kỵ kỳ vật, cấm kỵ thân thể cũng tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Hừ, đạo sơn đạo tổ, lần này ngươi nhất định phải chết. Cấm điện điện chủ âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù đạo sơn đạo tổ cũng là ngũ trọng thiên thực lực nhưng kém xa Tít Tắp hắn. Nắm giữ tiểu thành cấm kỵ thân thể cùng hắc ám sức mạnh cấm kỵ hắn, nhẹ nhõm liền có thể đánh bại đạo sơn đạo tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này trừ phi đạo sơn đạo tổ có thể đột phá đến lục trọng thiên đạo tổ cảnh giới. Nhưng mà lục trọng thiên đạo tổ chỗ nào tốt như vậy đột phá a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như dễ dàng như vậy đột phá, những cái kia cửu trọng thiên thế lực cũng sẽ không có nhiều như vậy đạo tổ, vẫn còn tam tứ trọng thiên, ngũ lục trọng thiên đạo tổ cảnh giới. Hắn có 90% chắc chắn có thể khẳng định đạo sơn đạo tổ vẫn còn ngũ trọng thiên đạo tổ cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hắn nhất định phải nhanh giết chết đạo sơn đạo tổ, không cho đạo sơn đạo tổ đột phá hy vọng. Cấm điện đạo tổ nghe lệnh, đi theo bản tọa tiến về đạo sơn, lần này bản tọa muốn đạp phá đạo sơn tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cấm điện điện chủ ra lệnh, rõ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng vị đạo tổ xuất hiện, lít nha lít nhít khí tức vờn quanh tràn ngập tòa này thế giới. Nếu là có người tới nơi này, tất nhiên sẽ phát hiện cấm điện đích đạo tổ vậy mà đạt đến hơn 100 vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.